Lợi Hiếu Thông khẽ giãn mắt ra, nhưng hắn vẫn không có bất cứ hành động nào khác, chỉ lặng lẽ nhìn theo mũi đao. Bởi vì nếu như người đàn ông cầm súng kia không trực tiếp nổ súng, chứng tỏ đối phương cho rằng người cầm đao phía sau rèm cửa sổ kia, cho dù trúng đạn, cũng không thể nào làm bị thương đến mình. Ưu điểm lớn nhất của Lợi Hiếu Thông chính là chưa từng đánh giá thấp bất cứ người nào, hắn tin vào phán đoán của nhân viên chuyên nghiệp, cho nên hắn cũng không động đậy. Đứng trên núi phía sau Thanh Đằng,